Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là vị kỳ nhân, một tay vùi dập sự nghiệp của Vương Hải Thanh đấy, thậm chí còn có dũng khí thảo luận sau này nên thi Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh với các vị lãnh đạo cao cấp. Cơ gia đình gặp chuyện lớn, lại êm đẹp giải quyết xong, Lạc Quốc Vinh bỗng dưng được cả thôn chú ý và chào đón. Nhưng mục đích thực sự là ai cũng muốn mượn xe đạp nhà ông. Lạc Quốc Vinh biết chuyện, chỉ bĩu môi. Bên chi cả nhà bà cụ Lạc bỗng an phận hẳn, không có ai dám tới ngỏ ý đòi xe. Có lẽ họ cũng đã nhận rõ sự thực rằng Lạc Quốc Vinh thật tình không muốn qua lại với họ, càng sẽ không chịu để họ sai khiến thêm nữa. Hoặc cũng có thể họ đã nhận thấy thanh danh nhà mình quá kém, không muốn gây sự thêm khiến người ta ghét bỏ. Danh tiếng Lạc Xuân Mai coi như hoàn toàn vỡ nát. Có người nói cô ta không phải hạng phúc hậu, hà khắc em họ, lại có người nói mệnh cô ta suy lắm, nói nhân phẩm không tốt, tóm lại là cái gì cũng có. Lạc Xuân Mai co rụt lại muốn tạm ẩn đi một thời gian, chờ chuyện này qua đi, ngay cả khi bà nội ồn ào muốn xông tới bênh vực, cô ta cũng ra sức cản lại. Hiện tại, điều cô ta sợ nhất là sự tình bị làm lớn, bị nhiều phía có liên quan chú ý, do đó móc nối cô ta với Vương Hải Thanh. Kéo cô ta vào việc này. Vương Hải Thanh quả thực đã rớt đài, ngay cả nhà vợ ông ta cũng gặp chuyện. Lúc này, việc của cô ta là phải co đầu rút cổ hết mức, để không ai chú ý đến mình. Nhưng có điều này cô ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc ai là kẻ đứng sau giật dây đạp đổ Vương Hải Thanh. Người này hành động quá nhanh, còn bắt gọn trọn ổ, năng lực mạnh đến độ khiến người ta sợ hãi. Lạc Xuân Mai không tin Lạc Di có thể làm được điều này. Lạc Di chỉ là con nhóc nhà quê không quyền không thế, không có chỗ dựa, nào có bản lĩnh đó chứ. Cô ta suy nghĩ hồi lâu, cho ra kết luận là Vương Hải Thanh hẳn đã bị người ta theo dõi từ lâu. Chuyện Lạc Di chỉ là mồi dẫn, châm nổ một loạt mìn đã chôn sẵn mà thôi hai, coi như lần này mình xui thôi. Bị ảnh hưởng từ vụ Vương Hải Thanh, Lạc Xuân Mai không còn tâm trí đâu mà để ý việc học hành, cho nên thi cử không tốt. Cuối cùng, môn nào cũng trượt. Khiến cả nhà đều khiếp sợ. Thành tích thế này thì Lưu Ban chắc rồi. Nhưng dù vậy, bà cụ Lạc vẫn ra sức che chở cô cháu gái vàng ngọc của mình. Còn mắng Vương Hải Thanh không ra gì. Đã không được việc còn làm liên lụy đến cháu bà ta, hại nó thi hỏng. Thậm chí, bà ta còn ra sức mắng chửi Lạc Di. Chính vì Lạc Di không an phận nên mới khiến Xuân Mai của bà ta chịu áp lực lớn, không thể chú tâm học hành. Tóm lại là, Lạc Xuân Mai không sai gì hết. Lạc Xuân Mai đang ủ rột, nghe những lời đó lại lập tức lên tinh thần. Đúng vậy, chính là như thế. Lạc Quốc Cường cào cào tóc, giọng bực dọc. Như thế này làm sao lấy được bằng tốt nghiệp nữa? Làm sao cha bố trí công việc cho con? Đã định xếp cho con một vị trí trợ lý cho hội trưởng hội phụ nữ thôn. Chỉ cần ghi chép với thống kê điểm chấm công là được. Vị trí này đặc biệt có lợi, không cần ra đồng làm việc. Bà cụ Lạc tức thì sáng mắt lên. Vị trí đó được đấy, rất thích hợp với người có văn hóa như Xuân Mai. Cách chương.